Big Ben, mày nói xem nơi tu luyện phía trước có phải là một căn phòng? Mọi người ánh mắt nhìn nhau. Thường Nhạc vừa đi vừa hỏi Big Ben. Big Ben hóp bụng trông chờ có chút thịt. Ánh sáng phía trước càng ngày càng sáng rực. Thường Nhạc rất mong chờ nhìn đến nơi tu luyện ra vô số cao thủ của Công Tôn gia cuối cùng là cái dạng gì. Tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn. Trong nháy mắt, người đã tới được nơi ánh sáng phát ra. Xác. Nhìn thế giới như hoa trước mặt mình, Thường Nhạc được một trận kinh ngạc. Không khí tinh thuần làm cho mình hô hấp rất thoải mái. Bốn phía đều là những đóa hoa xinh đẹp, màu xanh đến ngút mắt, những đồng cỏ bát ngát với tiếng chim hót líu lo. Hoàn toàn khác với nơi tu luyện khắc khổ thần bí trong tưởng tượng. Chẳng lẽ thông qua hôn đúc tình cảm sâu đậm để tăng tu vi? Thường Nhạc thầm nghĩ trong lòng, tình cảm trong lòng mình nếu cần hôn đúc tiến hóa thì ít nhất phải cần đến trên 100 năm. Cặp mắt Big Ben nhìn chằm chằm con chim trên cây không tha, hiển nhiên là nó muốn ăn thịt chim. Thường Nhạc âm thầm buồn bực tiếp tục đi thẳng về phía trước, chỉ thấy trước mặt hiện ra 3 sơn động, trên đó phân làm tu tâm, tu thần, tu tinh. Khi Thường Nhạc nhìn đến cái động thứ 3 tu tinh, ánh mắt hắn hơi sáng ngời, thật là kinh điển. Hậu cung của mình cần không ngừng gia tăng, tu tinh quả thực rất cần thiết, một khi tinh lực hao mòn thì bầu trời của mình cũng sụp đổ. Nghĩ tới đây, Thường Nhạc vỗ đầu Big Ben nghiêm trang nói, nhìn sắc mặt mày như vậy nên đi tu tâm rồi. Cũng không quan tâm Big Ben có đồng ý hay không, hắn đã một cước đá nó vào động tu tâm. Còn Thường Nhạc tự mình hưng phấn tiến vào sơn động tu tinh. Vừa đi vào sơn động, một cổ áp khí ập đến, so với không khí bên ngoài sơn động đúng là một trời một vực, tim đập dường như cũng bị khống chế. Mẹ kiếp! Bỗng nhiên Thường Nhạc cảm thấy dưới chân không có gì, thân hình rơi nhanh xuống dưới. Hóa ra ngay dưới chân hắn đã có cạm bẫy. Gần như ngay trong trước mắt, thân hình Thường Nhạc liên tục hướng về phía trước, phóng nhanh về phía trước. Nháy mắt, hắn cảm thấy một dòng khí sắc bén nhào tới đầu mình, dòng khí còn chưa tới nắm tay Thường Nhạc đã mạnh mẽ công kích tới. Một sức mạnh bá đạo lập tức phá hủy dòng khí biến mất vô ảnh, còn chưa kịp thở, không gian bên trong đã lại tiếp tục xuất hiện vô số luồng khí sắc bén khác, không còn cảm nhận được phương hướng mà chỉ còn một mảng đen tối. Sức mạnh đáng sợ mới vừa tới thân thể Thường Nhạc đột nhiên lắc mạnh. Bước chân không kìm nổi liên tục lùi về sau. Thường Nhạc còn chưa kịp thở, dưới chân hắn đã biến hóa cực lớn. Thổ địa trong sơn động như có linh hồn nhanh chóng trùm lấy hai chân hắn. Bộc phá. Cảm thấy chính mình không thể dùng sức mạnh, Thường Nhạc lập tức đem tất cả sức mạnh dồn đến bàn chân. Phịch. Một tiếng vang lớn từ chân Thường Nhạc khuếch tán ra xung quanh. Ngay tại thời điểm đất dưới chân Thường Nhạc bị đánh ra thì liền sau đó lại xuất hiện rất nhiều bùn đất dưới chân, còn có linh tính hơn ban đầu, có sự kết dính hơn ban đầu. Bình tĩnh, bình tĩnh, nội tâm Thường Nhạc không ngừng nhắc nhở mình, càng gặp phải tình huống như vậy lại càng cần đầu óc phải bình tĩnh, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể sinh tồn được. Sau khi tâm dần bình tĩnh trở lại, Thường Nhạc cảm nhận được ở nơi cách mình khoảng 3 thước có một khối đất di chuyển cực kỳ mau lẹ. Trong ý thức của hắn nhận thấy tốc độ di chuyển này chứng tỏ khối đất cực mỏng, chỉ có vậy mới có thể sinh ra tốc độ nhanh như vậy. Gió. Thường Nhạc không do dự, đem tất cả khí lực dồn vào chân phải, từ đó tản ra một sức mạnh dũng mãnh. Bùm. Thường Nhạc dùng hết sức lực cuối cùng cũng đáp xuống nền đất vững chắc. Kia là vật gì? Không khí bực bội bất an vờn quanh bốn phía thân hình Thường Nhạc. Cả người hắn run rẩy ngẩng đầu liền nhìn thấy một vật gì đó đang lập lòe sáng. Khi nhận ra điểm sáng bắt đầu di chuyển, Thường Nhạc hít một hơi khí lạnh. Thứ kia không ngờ là ánh mắt động vật. Tuy nhiên thời gian để hắn ngạc nhiên thán phục cũng không nhiều. Động vật kia có tốc độ di chuyển quá nhanh, nhanh đến nỗi cơ bản không có cả thời gian phản ứng. Ngay sau đó, Thường Nhạc cảm giác trước ngực nóng lên, máu huyết đã chảy xuôi theo quần áo. Vật kia đã di chuyển qua phía khác của Thường Nhạc. Sự đau đớn nóng bỏng làm tinh thần Thường Nhạc hoàn toàn tập trung đến một điểm. Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được trên đời lại có một tốc độ khủng khiếp như vậy.